Chương 1441, háo hức bạo phát. Canh thứ ba ta nghỉ chân, nhưng là cũng không quay đầu. Lúc này, tâm tình của ta cũng không tốt, thật xin lỗi, ta cái gì cũng không muốn biết. Lúc này, nhóm chạy tới trước người của ta. Tiểu Tinh cùng Tiểu Lạt Tiêu đều cầm tay của ta, lại phát hiện hai tay của ta lạnh lẽo. Độc Luyến Thu Vũ nhẹ nhàng nắm được mặt của ta, lại phát hiện mặt của ta cũng là lạnh lẽo. Ấm áp hạt gạo trong giọng nói tràn đầy áy náy, Tử Phi ca ca, thật xin lỗi. Ta cười khổ nói, hảo hảo trận đấu đi, trận thứ hai trận đấu nhất định phải lấy xuống, bằng không trận thứ ba sẽ rất khó đánh, cái kia ngừng chiến chi thương rất khó đối phó. Ấm áp hạt gạo nín khóc mỉm cười, Tử Phi ca ca, cảm ơn ngươi. Phỉ Nhi ánh mắt như nước, Tiểu Phi, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta duỗi người, tráng vắng đầu, ta đi ra ngoài hít thở không khí, các ngươi đều trở về chỗ ngồi đi không đúng, ngươi có chuyện gì gạt chúng ta? Ta lần đầu tiên không thấy Phỉ Nhi, bỏ qua rồi Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu tay, đi tới bên ngoài sân. Nhưng là, để cho ta không có nghĩ tới là, đám này một cái cũng không rơi đi theo sau lưng của ta, vẫn theo ta đi tới quán rượu khu hút thuốc. Nơi đây cũng có màn ảnh nhỏ các đồng hồ đo, có thể đi qua cái này màn hình chứng kiến tranh tài tiến trình, là chuyên vì hút thuốc nhân sĩ chuẩn bị. Lúc này, huyết diệt ngoài dự đoán của mọi người đứng ở nơi đây, trong miệng đang ngậm một cây lữ tống tuyết cả, trong tay còn cầm một cây đã đốt xì gà. Chứng kiến ta qua đây, hắn duỗi thẳng cánh tay, đem căn này xì gà đưa cho ta, ca à, quất vài hớp tịch mịch đi. Ta nhận lấy xì gà, hung tợn toát một khẩu, đúng vậy à, thật hắn mụ tịch mịch. Tiểu Tinh tử trong tay của ta đoạt lấy xì gà, hung hăng giấm nát dưới chân. Ta không nói gì, bởi vì nàng ôm đầu ngồi trồm hổm dưới đất khóc, một bên nghẹn ngào nói, ca ca, thật xin lỗi, ta biết ta có quá nhiều chuyện gạt ngươi, nhưng là, ta không có tổn hại ý tứ của ngươi, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ta ôm lấy Tiểu Tĩnh, ôm thật chặt nàng, một câu cũng không nói được. Nói thật, đang ở và ấm áp hạt gạo đối thoại trong nháy mắt, ta nhạy cảm hai mắt đã thấy rõ đến rồi nàng trong ánh mắt lưu một u ra ý tưởng, nàng có lời muốn nói cho ta, hơn nữa muốn nói ra tới, liên lụy đi ra sự kiện, tất nhiên là có liên quan tới ta liên. Nhưng là ta cũng biết, nàng tuyệt đối sẽ không ở nơi này ngay miệng nói với ta, trừ phi là trong tương lai một ngày nào đó, sinh cái gì sự kiện trọng đại, nàng mới có thể nói đi ra. Nhưng là, bên người nhóm lúc đó chẳng phải như vậy phải không? Ta không dám nói là toàn bộ, nhưng ít ra có một gần một nửa tâm lý cất bí mật, liên quan tới ta, cũng không nói cho ta biết, vẫn giấu ở chính mình tâm lý, kết quả là các nàng khó chịu, ta càng khó chịu. Ta... Cứ như vậy không đáng các nàng tín nhiệm sao? Vì sao chuyện gì đều muốn gạt ta? Ta hiểu Tiểu Tinh khóc, ta biết, nàng tâm lý cất chí ít một bi mở ơn tờ lớn, hoặc là hai cái, là ba cái, ở vào nàng cái địa vị này, muốn đem những lời này nói ra, thật sự là quá khó khăn. Nhưng là, ta tự nhận là ta có thể giúp nàng chia sẻ, các nàng vẫn lén gạt đi ta, rốt cục vào hôm nay, ở ấm áp hạt gạo cái này sự kiện bên trên, chạm ta điểm mấu chốt. Dẫn hỏa cái kia mồi dẫn hỏa. Phỉ Nhi, cũng giống như vậy, nàng đồng dạng có bí mật gạt ta, cũng là liên quan tới ta. Cho nên, ta hung hăng ôm Tiểu Tĩnh đồng thời, đã ở hung tợn nhìn chăm chú vào nàng. Nhưng là, ta rất nhanh thì vì mình hành vi cảm nhận được hối hận, bởi vì luôn luôn hung hãn mỹ nữ lao bản cư nhiên bị ta sợ đến môi rung động, nước mắt lã chã đi xuống. Tiểu Phi, thật xin lỗi ta không dám nhìn tới Phỉ Nhi. Chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ, nhưng mà, mặc dù là ánh mắt của ta nhu hòa rất nhiều, Độc Luyến Thu Vũ đồng dạng lệ rơi đầy mặt. Được rồi, lúc này đây ta họa làm vợ cả. Huyết Diệt nói sang chuyện khác, năng lực thực sự cũng nói không hơn cao minh, bên trong cái, chúng ta xem trận đấu, có được hay không ải dầu, bạ thờ hợp cùng ngừng chiến chi thương đối chiến chắc Vân Phi và ấm áp hạt gạo, yêu à, cuộc chiến này có đánh. Sau đó, hắn bị Độc Luyến Thu Vũ một bà kẹp lấy cái cổ, hồn nhạt, ai cho ngươi nói lệch vấn đề đấy? Ta ôm Tiểu Tĩnh, thở dài, vượt cục sau khi đánh xong, đừng đi nữa, ngươi ở lại Tây Ban Nha đi, ta muốn bang Phỉ Nhi xử lý điểm công vụ, một người khả năng không chuyển qua tới. Tiểu Tĩnh nước mắt nóng rực cực kỳ, cháy sạch ta hung trước một mảnh ấm thấp, ca ca, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý gạt ngươi, chỉ là có chút sự tình, ta không có cách nào khác nói, hiện giờ không phải lúc. Kỳ thực, cổ họng của ta cũng ngạnh khó chịu, có chút hít thở không thông, nhưng là bây giờ chỉ có thể làm bộ dễ chịu, Được rồi, không sao, xem trận đấu đi. Phỉ Nhi rốt cục không nhịn được, đi tới một bả lôi ra Tiểu Tĩnh, dựa theo bụng của ta, hung cửa chính là một trận tàn nhẫn đánh. Hồn Nhạn, Vương Bát Đản, ngươi duệ cái gì? Lão nương hỏi ngươi duệ cái gì, ngươi lại đùa giỡn tinh khí cho ta xem, ngươi lại đùa giỡn một cái thử xem, sắp điên a ngươi, ngươi biết ở trong phòng làm việc ai đánh ai nhỏ. Sao mấy cái này tiểu cô nương ngươi lại khi dễ một cái thử xem, ngươi tin không tin ta để cho ngươi không về được phòng làm việc ta. Đồ sộ bất động, để Phỉ Nhi quyền cước rơi vào trên người của ta. Nhưng là, những thứ khác nhóm còn không có ngăn cản, Phỉ Nhi cảm xúc đã hỏng mất, ôm ta lại khóc đứng lên. Lúc này, đi theo ạ sở chỗ boy bọn họ đã xếp thành chặn một cái bởi vì khiên tường, kín không kẽ hở, có thể dùng có chút muốn gặp và cắm châm phóng viên báo lá cải không hề thu hoạch. Nói thật, lần đầu tiên bị Phỉ Nhi độc như vậy đánh, lão bản cực kỳ hiển nhiên là luyện qua, cái bụng cùng hung cửa đau cực kỳ, nếu như không phải ăn cơm tối, phỏng chừng ta đây lượng máu cũng phải bị đánh hụt. Bất quá, Phỉ Nhi ưu điểm là, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ôm ta khóc một hồi, liền liền đẩy ra ta, Hồn Nhạt ngươi nhớ kỹ, ta cũng sẽ không bao giờ ôm ngươi khóc, bởi vì lao nương ta lập tức thì có ôm. Ta không chút khách khí ở Phỉ Nhi trên vết thương gắn một năm muối, còn phải các lộ hủy chữa năm tháng phải không, sau đó, Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh đem Phỉ Nhi kéo ra, bằng không, ta sẽ bị nàng đánh chết tươi. Độc Luyến Thu Vũ tay nắm cửa đặt ở Phỉ Nhi sau lưng bên trên, vẫn giúp nàng thuật khí, được rồi, đừng nóng giận, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta đối với Ninh Khả quả thực cũng quá đáng. Những lời này lại một lần nữa chạm đến Phỉ Nhi điểm đau. Phỉ Nhi thanh âm lại có chút nghẹn ngào, cũng chính là cái này tiểu Hồn Nhạt quá đáng thương, bằng không lão nương chết cũng sẽ không đóng chiếu hắn, còn đem hắn ở lại phòng làm việc ta nhô va hó tâm lý của ta ngũ vị tạp trần. Lúc này đầy đủ hiểu Phỉ Nhi tâm tình, kỳ thực rất nhiều chuyện, các nàng sở dĩ không nói, đều cũng có mỗi người tình thế bất đắc dĩ nguyên nhân, khả năng sau khi nói ra, biết sản sinh rất lớn mặt trái. Mà ta hôm nay đột nhiên bạo nổ, kỳ thực cũng là muốn thay các nàng chia sẻ một hai, chỉ là ta chọn sai thời gian, chọn sai phương pháp. Vì vậy, vẫn là tỷ tỷ nói chính xác nhất, Ninh Khả ở trước mặt chúng ta, sẽ không ẩn nhẫn, điều này nói rõ hắn yêu chúng ta, đúng hay không, cho nên tất cả mọi người không muốn giận hắn. Nước ngập lạc thiên không có rơi lệ, cực kỳ hiển nhiên, đem nàng phụ thân dẫn tiến cho ta sau đó, nàng tâm lý ôm trong lòng liên quan tới ta bí mật lớn nhất cũng giải khai. Cho nên hắn mới có thể thản nhiên như vậy, nói cũng rất có triết lý, ca ca là tà ác, ca ca là hiền lành, ca ca có đôi khi làm việc bụng đen, có đôi khi đối xử với mọi người chân thành tha thiết, ca ca thích hành hạ đến chết thái điểu, ca ca thích khẽ vuốt cây hoa cúc, cho nên, chúng ta thương hắn, cho nên chúng ta hận hắn. Cho nên, ta hiện tại rất muốn bóp chết các ngươi. Ta tức giận bóp nước ngập lạc thiên cổ. Nước ngập lạc thiên thì thẻ lưỡi. Vậy bóp chết những cái này ôm trong lòng bí mật tên đi, ngược lại ta ở trước mặt anh đã là giấy trắng mực đen, mặt trên viết cái gì, ca ca nhất thanh nhị sở. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía Lạc Lam, hiện hốc mắt của nàng cũng là ướt át, vì vậy thở dài, liền tự nhiên đơn này tế bào tên đều chảy nước mắt, ngươi để cho ta có thể nói chút gì được, hôm nay là ta sai rồi, ta chọn sai phương thức phương pháp như vậy đi, các lộ ủy chữa tranh tài kết thúc vào cái ngày đó buổi tối. Ta miễn phí cho các ngươi làm một buổi tối cát, các ngươi tùy tiện ngồi, tùy tiện nhụ lợn. Phỉ Nhi lắc đầu, không nghĩ tới tiểu thụ thụ rốt cục có khuất phục một ngày, ngươi đã nói như vậy, ta đây liền đem bốn người chúng ta đại đoàn chủ lực như nàng nhóm đều kêu lên, buổi tối kia, chúng ta lấy ngươi làm bật nét BSG, cái này đột sự kiện ước chừng rằng có 5 phút, lúc này, chiến thần cùng bay lên trời trận đấu đã đánh hừng hực khí thế, trận thứ 2 ván thứ 2 trận đấu đã bắt đầu. Chúng ta cũng không có trở lại đại sảnh, mà là tại khu hút thuốc nhìn lên ván này trận đấu. Ván đầu tiên trận đấu là Trác Vân Phi và Ấm Áp Hạt Gạo thắng lợi. Trác Vân Phi vì trận này trận đấu hy sinh cấp bậc của mình, lấy bảng cấp 50% kinh nghiệm làm giá, sử xuất thánh cấp thánh hồn chi hộ tống, đem mình và Ấm Áp Hạt Gạo lực phòng ngự, giảm miễn thuộc tính cũng lớn biên độ để thăng. Kể từ đó, Ấm Áp Hạt Gạo lực phòng ngự dày như thép tấm, đối phương căn bản là không cách nào đánh nát hắn. Hơn nữa, đáng sợ hơn là, Trác Vân Phi thao tác đã đạt được làm người ta trình độ khó có thể tin. Bất kể là chạy chỗ vẫn là kỹ năng hàm tiếp cũng như cùng nước chảy mây trôi. Trái lại đối thủ, Nguyệt Chi Ma đạo sĩ ngừng chiến chi thương, cái này mét sắc đầu xinh đẹp dường như cũng không thèm để ý trận này trận đấu, cùng họa tờ hợp phối hợp cũng không đúng lúc, rất nhanh thì thua mất ván thứ hai, do đó làm cho tổng bình phân biến thành 1-1. Lúc này, Huyết Diệt lại cho ta bắt ra khỏi một điếu xì gà, dùng diêm đốt lên, đến, lại quất vài hớp đi mới vừa rồi còn chưa kịp quất, đã bị Tĩnh Tỷ làm hỏng, ai, xì gà này nhưng là vào biến tích, lao đắt đây. Ta không khỏi sững sờ, ngươi bình thường không phải là không hút thuốc không? Huyết Diệt nói, tâm tình không tốt thời điểm, ta sẽ quất vài hớp xì gà, ha ha, nói thật, ta cũng thật lâu không có quất qua. Tiểu Huyết, thật xin lỗi, đem ngươi quay rồi tiến đến. Đừng nói như vậy, ca, hai chúng ta đều là người cơ khổ, ngươi biết không, có một loại đau nhức, gọi hắn mụ cảm giác cùng thâm thụ. Ta hiểu. Ta sẽ ý cười cười. Lúc này, Tiểu Tĩnh lại một lần nữa từ trong tay của ta giành lấy xì gà, hung hăng toát một khẩu, cực kỳ lưu manh đem khói mù phun vào ta hung ý ý. Hừ hừ, hai cái tốt bạn gây trò chuyện đỉnh đầu cơ à, đến, đừng nhàn rỗi, phân tích trận thứ ba trận đấu đi NA.